Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 184. Muốn hay không giúp ngươi đổi đệ nhị gian phòng. Cố Tranh tại Vọng Giang lâu phụ cận tìm một nhà tiểu khách điếm. Giao tiền, muốn một cái lầu hai phòng. Hắn cho tiểu nhị một ít tiền bâu ơ. Thử hướng hắn hỏi thăm. Huynh đệ bang bang chủ cùng nhị đương gia trụ địa phương. Hắn nói hắn tưởng gia nhập huynh đệ bang. Tiểu nhị cười tủm tỉm nói. Khách quan, người này vừa hỏi thật đúng là hỏi đúng rồi người. Hắn đem hai người chỗ ở nói cho Cố Tranh. Sau đó lại nhỏ giọng nói. Không nói gạt ngươi, ở tại ngươi cách vách. Đúng là huynh đệ bang nhị đương gia. À, này cũng đại xảo đi, chẳng lẽ là trời cao đều ở giúp hắn. Cố Tranh trọng sinh sau, liền hướng cùng trường bạn tốt Lâm Văn Kiệt tìm hiểu quá. Huynh đệ bang bang chủ, nhị đương gia, cùng với trong bang mặt sở hữu sự tình. Lâm Văn Kiệt vốn là song thạch trấn người, nhưng hắn cử gia dọn tới rồi Mai Thành. Hắn cha ở Mai Thành sinh ý làm được không tồi, cũng coi như là Mai Thành có đầu có mặt nhân vật. Lâm Văn Kiệt tự nhiên biết huynh đệ bang không ít chuyện. Huynh đệ bang nhị đương gia ngoại hiệu, ải hổ, danh nếu như người, hắn lớn lên tuy lùn, nhưng cơ bắp rắn chắc, võ công nhất lưu, huynh đệ bang, trừ bỏ bang chủ không ai là đối thủ của hắn. Hắn thủ đoạn cũng phi thường tàn nhẫn, là cái ăn thịt người không nhả xương. Cố Tranh đang muốn tìm hiểu rõ ràng ải hổ đang ở nơi nào. Đêm nay thượng hội cùng những người đó liên hệ. Lại không nghĩ rằng hắn liền ở tại hắn cách vách. Tiểu nhị lại nhỏ giọng nói. Bất quá ngươi hiện tại tuyệt không có thể đi quấy rầy hắn. Đến ngày mai buổi sáng mới được. Cố Tranh lại cho tiểu nhị một phen đồng tiền. Tò mò mà truy vấn. Vì cái gì a? Hiện tại cũng không tính vãn. Tiểu nhị là cái đặc biệt bát quái nam tử. Có một số việc hắn biết rõ không thể nói, nhưng luôn là nhịn không được sẽ nói ra tới. Lâu, huống chi hiện tại Cố Tranh trả lại cho tiền bâu ơ. Hắn thanh âm ép tới càng nhỏ. Ngươi có điều không biết. Nhị đương gia là cái sợ tức phụ. Chớ nói trong nhà cưới tiểu thiếp. Chính là đi thanh lâu tìm việc vui. Hắn cũng là không dám. Nếu như bị hắn tức phụ biết. Lỗ tai có thể cho hắn vặn gãy. Nhưng là, nhị đương gia lại cứ là cái háo sắc. Hắn không dám cưới tiểu thiếp. Không dám đi thanh lâu, càng không dám ở bên ngoài dưỡng ngoại thất. Hắn liền suy nghĩ một cái biện pháp, thường xuyên mượn trong bang có việc không trở về nhà, lại ở chúng ta như vậy tiểu khách điếm thuê một gian phòng, làm thanh lâu cô nương tới bồi hắn. Nửa đêm trước xong việc, nửa đêm về sáng hắn còn phải về nhà đi hống tức phụ. Hắn lúc này mới vừa tới không lâu, phỏng chừng hắn ước hảo thanh lâu nữ tử. Một lát liền muốn tới. Cho nên nha, tại đây mấu chốt thượng, ngươi ngàn vạn không cần đi quấy rầy hắn. Ngươi muốn đầu nhập vào bọn họ, ngày mai là tốt nhất cơ hội. Bọn họ sẽ tại Vọng Giang lâu bao lâu ăn cơm. Đến lúc đó, ngươi tùy tiện tìm một cái huynh đệ bang người, giúp ngươi dẫn tiến một chút liền thành. Vốn dĩ nhị đương gia ở cách vách sự, chúng ta muốn bảo mật, là ta miệng nhiều lời ra tới. Khách quan ngàn vạn nhớ kỹ, không thể đi quấy rầy hắn, cũng không thể đem chuyện này nói ra đi. Nếu như bị nhị đương gia biết, người tiết lộ hắn bí mật, người sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Cố Tranh chạy nhanh gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ không tùy tiện đi quấy rầy hắn. Tiểu nhị lúc này mới yên tâm. Phải rời khỏi phòng thời điểm, tiểu nhị nghĩ đến cái gì? Lại hảo tâm hỏi Cố Tranh. Muốn hay không giúp ngươi đổi đệ nhị gian phòng. Cố Tranh rất kỳ quái. Làm gì muốn đổi phòng. Tiểu nhị cười đến vẻ mặt đáng khinh. Cái này à, ngươi tuổi còn nhỏ khả năng không thể tưởng được. Chúng ta lầu hai phòng là dùng tấm ván gỗ ngăn cách. Cách âm hiệu quả không phải thực hảo. Nếu là cách vách động tĩnh làm cho đại. Ta sợ ngươi chịu không nổi. Sẽ ngủ không được. Cố Tranh nghe minh bạch tiểu nhị ý tứ. Xua xua tay, không cần thay đổi, không có việc gì, ta ngủ thật sự trầm, lại đại động tĩnh cũng ảnh hưởng không đến ta. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.